Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiến Dân xa sầm mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Văn Thư Lục, cậu cần hiểu rõ nặng nhẹ có người tố cáo. Đây không phải chuyện nhỏ. Tổ chức cần phải xác minh rõ ràng. Phải dẫn bác sĩ Lâm đến đây, đợi điều tra xong mới được rời đi. Cách nói của ông ta chẳng khác nào muốn kéo dài chuyện điều tra, khiến mọi thứ đều do ông ta định đoạt. Lục Chính Đình bất ngờ bước lên một bước, đứng sát lại. Vóc dáng cao lớn của anh khiến Vương Kiến Dân người thấp hơn anh một cái đầu vô thức lùi về phía sau. Gương mặt lạnh lùng cùng khí thế sắc bén của anh làm ông ta nhất thời sợ hãi. Vương Kiến Dân phải vịn lấy bàn làm việc để giữ bình tĩnh, gượng gạo hỏi. Cậu muốn làm gì? Lục Chính Đình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt bình thản nhìn ông ta. Anh nhẹ giọng đáp, xin lỗi, ông vừa nói gì? Tôi không nghe rõ, thấy đối phương không có ý lùi bước. Vương Kiến Dân cố lấy lại uy thế, đi vòng qua bàn làm việc, cố ý gắt gỏng. Văn Thư Lục, cậu không cần giả ngu với tôi. Nếu có nghi vấn với bác sĩ Lâm và phòng y tế, thì cứ gọi cán bộ đại đội đến đây giải thích rõ ràng. Vương Kiến Dân ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu viết gì đó trên tờ giấy. Vừa viết, ông ta vừa nói, tôi cần gặp trực tiếp bác sĩ Lâm. Có lẽ cô ấy sẽ sẵn sàng giao bản thảo cho tôi. Chưa để ông ta viết xong, Lục Chính Đình đã thản nhiên lên tiếng. Không cần phiền phức như vậy, bản thảo của bác sĩ Lâm vốn chưa hoàn thành. Ông có thể nhờ các học sinh y khoa soạn một phiên bản rút gọn thì hơn. Giọng anh đều đều, không chút thay đổi cảm xúc, nhưng Vương Kiến Dân vẫn cảm nhận rõ sự châm biếm ẩn chứa trong đó. Ông ta tức giận đập tay lên bàn, lớn tiếng quát. Lục Chính Đình, cậu đừng có giả vờ với tôi. Lục Chính Đình ngước nhìn, ánh mắt đầy vô tội. Xin lỗi, tôi vẫn không nghe rõ. Ông lớn tiếng như vậy, có phải bệnh gì không? Câu nói của anh khiến Vương Kiến Dân nghẹn lời. Tức đến mức không nói nên lời. Ông ta đành hậm hực buông bỏ, quyết định tự mình tìm Lâm Nguyên. Ông ta tin rằng, với tính cách của một người phụ nữ, nếu biết có người tố cáo mình, cô sẽ sợ hãi mà đồng ý giao nộp bản thảo. Sau khi đuổi khéo Vương Kiến Dân, Lục Chính Đình tiếp tục công việc của mình. Anh gặp tổ trưởng tổ chức y tế và tổ trưởng tổ chức văn hóa để bàn bạc về việc xuất bản sổ tay huấn luyện cho bác sĩ Trân Trân. Hai tổ trưởng đều đồng ý rằng cần sự phối hợp để hoàn thiện bản thảo. Tổ trưởng Tôn, phụ trách ban y tế, cười nói. Văn Thư Lục, công việc này giao cho cậu nhé. Cậu có thể mang tài liệu về chỉnh sửa giúp một tay, cố gắng để năm sau xuất bản sách. Đến lúc đó, việc huấn luyện bác sĩ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lục Chính Đình gật đầu nhận lời, nhưng không quên nhấn mạnh. Tác giả của cuốn sách này là bác sĩ Lâm Nguyên, những người khác chỉ là tham gia biên soạn. Tôi muốn quyền tác giả của cô ấy phải được bảo đảm. Cách chương.